Chương 937, không chịu thoái vị nguyên phối 27. Vô luận Hồ Khải Lệ là hô cứu mạng vẫn là cầu xin tha thứ, đánh hắn người vẫn luôn liền không có nương tay. Vây quanh hắn chừng 4-5 người, nơi này cách trấn thượng còn có 3 dặm đường, chính là phía trước không ra phía sau thôn không ra cửa hàng địa phương, người chung quanh thuốc lá thưa thớt, bây giờ sắc trời lại trễ, đợi đến nhanh hừng đông thời điểm, có thể sẽ có người đi phủ thành bên trong bán đồ ăn, lúc này chính là gọi phá cổ họng cũng sẽ không có người tới. Hồ Khải Lệ che chở đầu, chỉ cảm thấy mấy người này tựa hồ nghĩ muốn đánh chết hắn nghĩ đến chết, hắn đột nhiên hoảng hốt lên tới, hô lớn, các vị đại ca muốn tài vẫn là muốn cái gì, chúng ta đều có thể thương lượng nha. Thương lượng một chút nghe nói như thế, mấy người vẫn thật là dừng tay. Trong lúc nhất thời, Hồ Khải Lệ không biết nên cao hứng hay là nên đau lòng chính mình hầu bao. Lúc này quanh người hắn đau đớn, con mắt đã sưng lên, căn bản thấy không rõ người trước mặt. Có người cả tiếng nói, cầm 50 lượng, chúng ta liền bỏ qua ngươi. Hồ Khải Lệ, có thể hay không tiện nghi một chút vừa dứt lời, quyền cước lại trên người kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Hồ Khải Lệ đau đến không được, so với bạc, đương nhiên là mạng nhỏ quan trọng, liên tục không ngừng đáp ứng. Có người oán hận đá hắn một chân, chúng ta cùng ngươi cùng nhau trở về lấy đừng có đùa hoa văn. Mấy ca đều là kẻ liều mạng, trong tay còn có mấy cái mạng người. Ngươi nếu là dám ra vẻ, mấy anh em cùng lắm thì trước khi chết kéo ngươi đệm lưng. Đều nói chân trần không sợ mang giày. Hồ Khải Lệ muốn sống, lúc này chính là cái kia đi giày. Vội vàng nói, không dám, tuyệt đối sẽ không dở trò gian. Dưới ánh trăng, mấy người kẹp lấy hắn, đều che mặt. Hồ Khải Lệ nhìn không thấy bọn họ mặt, chính là thấy được. Lúc này hắn cu nở dê thấy không rõ. Xe bò rất nhanh vào trấn thượng, có người đưa tay bưng kín hắn miệng, trên lưng cu nở dê chống đỡ lên một cái dài nhỏ lành lạnh đồ vật, theo xe bò sóc này, đâm vào trên người còn có chút đau. Không cần nhìn, Hồ Khải Lệ cũng biết đó là cái gì. Lúc này thân thể cứng ngắc, liền sợ đau kia vào thịt bị thương hắn. Đến hồ ra cửa ra vào, có hai người áp lấy hắn đi vào chung. Hồ Khải Lệ chính mình là không có bạc, nhưng hắn biết Chu Nhu Lan có. Từ khi nàng cái hộp tủ kia bị nảy ra lúc sau, nàng giấu bạc địa phương ai cũng không biết. Đến lúc này, Hồ Khải Lệ có chút hối hận đem kẻ xấu đưa vào nhà bên trong, nhưng hắn đi đến bước này, cũng là chuyện không có cách nào khác. Cũng không thể ngay tại bên ngoài trấn bị người đánh chết ta cảm thấy hối hận, Hồ Khải Lệ cũng chỉ có thể mong mỏi này vài vị cờ âm mở tới bạc sau thật nguyện ý rời đi, ta không có bạc. Ta phải đem vợ ta đánh thức. Nhưng là nàng mang bầu, ta sợ hù dọa nàng bất nói nhảm một người trong đó không kiên nhẫn đạp hắn cẳng chân một chân, nhanh lên cầm bạc, bằng không, cả nhà các ngươi khó giữ được cái mạng nhỏ này. Ngữ khí lạnh lẽo, Hồ Khải Lệ quả thực bị dọa, liên tục không ngừng đến trước giường đi đẩy Chu Nhu Lan thân thể. Kỳ thật đâu rồi, Chu Nhu Lan tối nay mặc dù ngủ được sớm, nhưng Hồ Khải Lệ không có trở về, nàng từ đầu đến cuối không nỡ ngủ. Sớm tại nghe phía bên ngoài cửa mở ra lại đi va ho một hồi lộn xộn tiếng bước chân về sau, nàng trong lòng bất an KNZNNZ, dứt khoát nhắm mắt lại vừa ngủ. Lúc này nghe được phòng bên trong mấy người uy hiếp, dọa đến tâm cơ hồ muốn nhảy ra ngoài. Nói trắng ra là, Chu Nhu Lan tại phủ thành 10 năm, cũng coi như gặp qua chút việc đời. Nhưng bình thường cùng nàng lui tới đều là ngoài miệng âm dương quái khí nữ tử, hung tàn nhất chính là sẽ rót nàng tránh tử canh phu nhân. Giống như vậy cầm đao trực tiếp đi lên ăn cướp trắng trợn kẻ xấu, nàng vẫn là lần thứ nhất thấy. Một người khác hung ác nói, nhanh đi đánh thức, mấy ca cũng không phải người thường hương tiếc ngọc, đừng để chúng ta đi gọi. Đến lúc đó hắc hắc cuối cùng cái kia tiếng cười bên trong tràn đầy hèn mọn. Hồ Khải Lệ trong lòng giật mình, hắn trước đối với Chu Nhu Lan cho người ta làm thiếp chán ghét rất lâu. Về sau Chu Nhu Lan cùng hắn lui tới lúc lại cùng Cao Nhị ra cùng nhau. Hiện tại hắn nhớ tới còn có chút khó có thể tiếp nhận, nếu là nàng lại bị này hai cái tặc nhân khi dễ ngấm lại liền bắt đầu buồn nôn. Lập tức, hắn lại không chần chờ, tiến lên đẩy người. Chu Nhu Lan ngược lại là muốn làm bộ chính mình ngủ không tỉnh, nhưng vừa rồi kia hai người nói nàng đều nghe thấy được. Nếu là con bất tỉnh, hoặc là bị chém, hoặc là bị tao đạp. Hai thứ này, loại nào nàng đều không tiếp thu được. Lại không tình nguyện, nàng cũng chỉ có thể tỉnh. Nàng coi như có tâm tư, tỉnh lại lúc thanh âm mơ mơ màng màng, làm cái gì làm bộ chính mình mới vừa tỉnh. Cầm bạc. Nói đến đây ba chữ, Hồ Khải Lệ tâm cơ hồ đang dỉ máu. Mặc dù Chu Nhu Lan trong tay bạc giấu đi không cho hắn hoa, có thể sau kiểu gì cũng sẽ cấp hải tử hoa A cho hải tử, tương đương với vẫn là cho hắn. Chu Nhu Lan vẫn còn giả bộ đâu rồi, hàm hàm hồ hồ nói, hơn nửa đêm, lấy cái gì bạc lại nói, ta bạc không đều cho ngươi đã xài hết rồi A mau ngủ đi, có chuyện gì ngày mai lại nói lời còn chưa dứt. Trên cổ mắt lạnh, âm thanh lạnh lùng ở bên tai vang lên, bớt nói nhảm, nhanh lên. Chu Nhu Lan kinh hãi, là thật hoảng sợ. Nơm nớp lo sợ nói, làm cái gì đại ca, ngươi cây đao này cẩn thận một chút. Hai người hơi không kiên nhẫn, nhanh lên, cầm bạc Chu Nhu Lan không giả bộ được, đứng dậy đi góc, cầm qua cái kia bình hoa, đưa tay đi vào móc. Bên trong là nàng sau cùng hai chương 10 lượng ngân phiếu, nàng càng sốt ruột, càng là móc không ra. Đao đặt tại nàng trên cổ người càng thêm không kiên nhẫn, trên tay siết chặt, lưỡi đao cắt tinh tế da thịt, Chu Nhu Lan chỉ cảm thấy cổ đau xót, một cú cảm giác ấm áp theo cái cổ chảy xuống. Nàng suýt nữa thét chói tai ra tiếng. Đao càng chặt, nam tử tại bên thai nàng âm trầm nói, ngươi nếu là kêu, chúng ta ca nhi hai cái sống không được, ngươi cũng đừng sống. Hai người phân biệt khống chế lại phu thê hai người, bên ngoài lại đi va ho một người, dựa vào yếu ớt ánh nến trong phòng tìm kiếm. Phàm là thứ đáng giá chỉ cần bị nhìn thấy đều bị hết thảy quét vào trong bao quần áo. Chu Nhu Lan đau lòng đến nhỏ máu, nàng xác thực yêu thích bạc, nhưng thích nhất vẫn là đồ trang sức. Nhất là vàng bạc chế tạo mang theo bảo thạch các thức đồ trang sức, kia cũng là tùy thời có thế đổi bạc khi nhìn đến mấy người đưa nàng bản trang điểm hốc tối đều mở ra, đem bên trong vòng tay chìa hệ cờ nhờ nở tất cả đều quét sạch sành xanh lúc, rốt cuộc khóc lên. Những cái đó đồ trang sức, so ngân phiếu đáng tiền nhiều. Tiếng khóc mới vừa khởi, trên cổ lại là đau xót, đã không có lưu máu lại bắt đầu theo cái cổ chảy xuống. Vẫn là câu nói kia, bạc lại muốn chặt, cũng không bằng mạng nhỏ quan trọng. Chu Nhu Lan lập tức liền không dám lên tiếng nữa. Ba người đem phòng bên trong tìm kiếm một trận, thật sự thu thập đến sạch sẽ. Chu Nhu Lan có một chương gấm tô châu khăn đều bị bọn họ cùng nhau lấy đi. Chu Nhu Lan đau lòng đến không được, vạn vạn không nghĩ tới bọn họ như vậy biết hàng. Dù không cam lòng đến đâu nguyện, đao đặt tại trên cổ, nàng cũng chỉ là yên lặng rơi lệ. Chưa tới một khắc đồng hồ, ba người mỗi người mang theo cái bao quần áo nên ngang rời đi. Phu thê hai người sống sót sau tai nạn, lúc này mới phát hiện lưng bên trên khởi một tầng mồ hôi lạnh, bên trong áo đều đã làm ướt. Mấy hơi về sau, Hồ Khải Lệ cuối cùng tìm về chính mình thanh âm, ho nhẹ một tiếng. Một tiếng này ho khan, tựa hồ tỉnh lại dọa mộng Chu Nhu Lan. Nàng kịp phản ứng về sau, đưa tay liền đi đánh Hồ Khải Lệ, ngươi có phải hay không xuẩn sao có thể đem tả cờ mang về nhà ngươi liền chết tại bên ngoài, cũng đừng đem người mang về a ta đồ trang sức, ta bạc, ta gấm tô châu khăn ô ô ô nàng cơ hồ là gào khóc. Hồ Khải Lệ lấy lại tinh thần, cũng có chút chột dạ, mấy bước vọt ra cửa đi, vước xuống một câu, ta đi đóng cửa không chỉ là vào hậu viện cửa, còn có phía trước cửa hàng cửa QNZ mở ra. Hồ Khải Lệ đến phía trước, còn chưa tới gần, liền thấy 5 người đứng tại xe bỏ bên cạnh chia của. Vừa mới bị uy hiếp một đường, doa đến hắn nhiều lần suýt nữa kẻ ra quần. Theo bản năng, Hồ Khải Lệ tránh đi chỗ bóng tối, tính toán đợi bọn họ rời đi sau lại đem Ngưu dắt đi và ho đóng cửa. Trung quanh hoàn toàn yên tĩnh, Hồ Khải Lệ tâm cơ hồ muốn nhảy ra ngoài. Một mảnh khẩn trương bên trong, hắn nghe được bên ngoài mấy người đang nhỏ giọng bàn luận. Một thanh âm hỏi. Xác định cầm hết à cầm xong, chủ tử phân phó, chúng ta đương nhiên muốn tận tâm tận lực, khá hơn chút nguyên liệu ta đều thu lại cái này canh giờ không nhìn thấy, ngài sờ một chút liền biết. Vơ vét xong là được, chúng ta đi nhanh lên đi. Vạn nhất không có lục soát xong, chủ tử có thể hay không trách tội đầu to cầm là được. Chủ tử lại không thiếu những vật này, chỉ là muốn trả thù bọn họ phu thê mà thôi. Dám can đảm lừa gạt chủ tử, chỉ đánh hắn một trận, thiện nghi hắn. Hồ Khải Lệ đứng tại chỗ bóng tối, quanh thân cứng ngắc, chỉ cảm thấy tay chân đều không phải chính mình. Không biết trôi qua bao lâu, hắn mới hồi phục tinh thần lại, dương mắt ra bên ngoài nhìn lên, khi đến tâm can phổi đều tại đau. Bo của hắn xe chỉ còn lại có một cái xe. Xe bò đáng giá nhất chính là con trâu kia, có thể bán mấy lượng bạc đâu hắn đưa tay đóng cửa lại, che ngực trở về hậu viện. Vốn dĩ hắn coi là Cao Nhị gia bị tức giận rời đi, đi cũng liền đi. Không nghĩ tới hắn còn tìm người đến báo thù Hồ Khải Lệ một đường đóng cửa lại, về tới chính phòng. Phòng bên trong, Chu Nhu Lan ngay tại thu thập bị phiên loạn gian phòng, một bên thu một bên khóc, nhìn thấy hắn vào cửa, lại bắt đầu mắng, ngươi có phải hay không xuẩn, ta xem ngươi chính là thằng ngu, sao có thể đem tặc nhân mang về nhà đâu, bọn họ chỉ là cầu tài còn tốt, nếu là sát nhân hại mệnh, ta và ngươi nương một nhà đều phải cho ngươi chôn cùng. Chính ngươi muốn chết không sao, đừng lôi kéo chúng ta. Hồ Khải lệ khí đến ngực chập trùng, nghe nàng niệm những lời này, không thể nhịn được nữa, một bàn tay quăng tới. Chu Nhu Lan hét lên một tiếng, bụng mặt đầy mắt không thể tin, ngươi làm sao dám. Nàng biết Hồ Khải lệ sẽ đánh tức phụ, trước đó Lâm Như Nương lần thứ nhất muốn rời khỏi, cũng là bởi vì Hồ Khải lệ lãnh đạm cùng quyền cước. Mà nàng tính kế Lâm Như Nương lưu lại, còn nghĩ làm Hồ Khải lệ thất thủ đem người đánh chết. Nhưng nàng vạn vạn không nghĩ tới, một ngày kia hắn nắm đấm sẽ đối với chính mình tới. Chu Nhu Lan bị một bàn tay đánh phủ. Hồ Khải lệ tức đến nổ phổi, ngươi cho rằng bọn họ vì sao không đoạt người khác chuyên cướp ta, bọn họ là cao nhị gia phái tới người, ngươi cái này thai tinh.